Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, thiên hạ độc một phần. Lâm Phong còn tưởng rằng cái này xong rồi, không nghĩ tới tại không có thụ nhân ngăn cản dưới tình huống. Bồ ma thụ dày vò càng mừng hơn, nàng toàn thân còn sót lại cành liễu mở ra, che phủ thiên địa. Hoàn toàn đưa về phía cùng cái phương hướng cây trong vách. Những cái kia tại Lâm Phong đám người xem ra là phiền phức cây bích. Ở trong mắt nàng không dùng được. Cành liễu tùy tiện quán xuyên cây bích. Thâm nhập vào đi cành liễu. Giống như là một cái ống hút đồng dạng. Từ đầu nguồn hấp thu đại thụ còn sót lại lực lượng. Thụ nhân nhóm run lẩy bẩy. Cơ hồ dùng mắt thường đều có thể thấy tốc độ suy bại xuống tới. Đầu tiên là đại thụ nhân cái này hỏng mất. Thân thể hóa thành khô mục gỗ. Một chút xíu hóa thành bụi tiêu tán trên không trung. Thứ yếu chính là cây nhỏ người. Quỳ dạp dưới đất. Không nhúc nhích đã mất đi tất cả lực lượng. Toàn bộ đại thụ biến hóa hết sức kinh người. Có thể nói hoàn toàn từ tươi tốt thực vật. Biến thành một viên khô bại cây cối, bị bồ ma thụ thôn phệ hết lực lượng đại thụ, toàn thân khô héo, toàn bộ nội bộ đã không chịu nổi gánh nặng, bốn chu kịch liệt chấn động lên, tựa hồ đã bắt đầu hỏng mất. Lâm Phong bị bồ ma thụ đặt tại ghế mây phía trên, hơi bất đắc dĩ ngồi, giống như thế giới này vương giả, mấy vị sư tỷ trong lòng rung động. Không biết bí mật đang suy nghĩ chút cái gì. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngược lại là liều mạc lại vỗ tay. Mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái bộ dáng. Hứa Linh Vân trong lòng phát lạnh. Kỳ quái nhìn Lâm Phong liếc mắt. Không biết hẳn là hình dung như thế nào loại cảm giác này. Dịch Thiên Tuyết nhóm xâm nhập bí cảnh bên trong. Mặc dù tại bí cảnh bên trong, tính thực chất thu hoạch cũng không nhiều. Có thể viên này đại thụ, từng là thánh thụ một bộ phận, bên trong ẩn chứa to lớn pháp tắc, coi bọn nàng tư chất. Khi tiến vào thông đạo về sau, liền có điều cảm ứng, đối với tự thân tu vi tăng lên có không ít chỗ tốt. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lâm Phong mặc dù miễn cưỡng đạt đến nguyên anh cảnh ngũ phẩm tu vi, nhìn như đã 10 phần tốc độ. Nhưng so với chư vị các sư tỷ còn là có điều khác biệt. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu khi tiến vào bí cảnh trước đó liền đã đạt đến nguyên anh cảnh. Ngũ phẩm cấp độ, trải qua bí cảnh như vậy một lần, tu vi đã từng bước vượt qua đến nguyên anh lục phẩm cấp độ. Cũng chính là Lâm Nhược Vũ kém một chút, bây giờ cùng Lâm Phong một cái cấp bậc, vẫn như cũ dừng ở nguyên anh ngũ phẩm cấp độ. Tu vi tăng lên bất quá là bổ sung, đối với tự thân đại đạo lĩnh ngộ, mới là trọng yếu hơn đồ vật. Điểm ấy chỗ tốt không cần nói cũng biết, bất quá chỉ là cùng Lâm Phong kéo không lên quan hệ mà thôi. Lâm Phong ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, tu vi cũng bất quá chỉ là bước ra một bước nhỏ. Khó trách Hứa Linh Vân sẽ khinh bỉ hắn một chút, cũng không có nghĩ đến. Lâm Phong đảo mắt liền đến như vậy một tay, tu vi khẳng định là tăng lên không được nữa, vậy cũng chỉ có thể chơi một vố lớn. Lâm Phong đây là muốn đem toàn bộ bí cảnh cho dọn không tiết tấu. Hứa Linh Vân ánh mắt cổ quái, 10 phần hoài nghi Lâm Phong có phải hay không cố ý dỗi chính mình. Cũng bởi vì chính mình khinh bỉ hắn đạt được chỗ tốt quá ít. Giờ phút này toàn bộ bí cảnh đều bị hắn dọn đi rồi hơn phân nửa. Thụ nhân nhóm hoàn toàn biến mất. Bồ ma thụ hơi thở trước mặt đi đến, để cho người ta có chút rung động. Hợp thể cảnh, còn là độ kiếp cảnh. Loại này có thể so với cảnh giới tu luyện lực lượng. Không tốt nhất tính ra, Hứa Linh Vân ngược lại là càng có khuynh hướng độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh cấp độ này có chút cổ quái, cũng không có tiểu cảnh giới phân chia, duy chỉ có hợp thể cảnh cửu phẩm về sau, mới có tư cách bước vào cấp độ này. Bồ ma thụ tình huống có chút đặc thù, cũng có chút cổ quái, Mặc dù cảm thụ đứng lên, hẳn là chỉ có độ kiếp cảnh lực lượng, nhưng thực tế động thủ, chỉ sợ so độ kiếp cảnh còn muốn phiền phức. Lý do cũng không phức tạp, thuần túy bởi vì thứ này là Lâm Phong chơi đùa đi ra. Tuân theo bên cạnh hắn đồ vật nhất quán đặc tính, tà khí cũng không phải là tà ác ý tứ, chỉ là có chút bước ra bình thường phạm vi này, để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại thụ lực lượng bị hút rỗng hơn phân nửa, có chút phá lậu địa phương, hoàn toàn hỏng mất. Lộ ra đại thụ bên ngoài cơ thể thế giới, nơi này còn có chút cùng loại với hỗn độn, hết thảy đều ở nảy sinh giai đoạn, thiên địa hắc ám vô biên, chỉ là qua loa mở ra một mảnh nhỏ thiên địa, tình huống này có chút phức tạp, liền ngũ đại châu mà nói, có thể chống ra vết nứt không gian, mở ra độc lập tiểu thế giới cao thủ, tài kiếp tiên cấp độ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viên này đại thụ không hổ là đã từng cường đại nhất tộc chỗ sùng bái thánh thụ. Cho dù là tải chỉ có một bộ phận dưới tình huống, vẫn như cũ có thể dày vò ra loại tầng thứ này sự tình tới. Bồ ma thụ tiến hóa cho tới bây giờ cấp độ này, vẫn như cũ không quá có thể giao lưu, có lẽ là bị quản chế tại tự thân một loại nào đó hạn chế. Lâm Phong vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tại ghế mây phía trên, một cỗ ấm áp hơi thở liền trước mặt đi đến, tựa hồ tại nhảy cẫng, tựa hồ tại tranh công, chỉ là cỗ khí tức này quá mức mông lung, kém chút ngay cả Lâm Phong đều không phát hiện ra được. Đều là có thể so với độ kiếp cảnh tồn tại, bản thân thần thức thế mà còn là như vậy mông lung. Điểm ấy ngược lại là có chút vượt qua người đoán trước. Từ cỗ khí tức này bên trong, Lâm Phong có thể đọc hiểu đại thụ bộ phận tình huống. Toàn bộ là bị bồ ma thụ thôn phệ mà đến ký ức. Trong một trận chiến kinh thiên, đại thụ ứng thanh mà đoạn, tự thân thân thể hóa thành bốn bộ phận. Một bộ phận bị hoàn toàn chảm diệt, hai bộ phận rơi vào vết nứt không gian bên trong bay về phía địa phương khác nhau. Không biết tung tích. Duy chỉ có phía dưới cùng vài gốc rơi vào tự tại thiên, lợi dụng tự thân đặc tính, biến mất tại mênh mông bên trong lòng đất. Địch nhân mặc dù cũng tìm qua, chẳng qua thánh thụ tự thân bị chém thành đếm đoạn về sau, hơi thở mười phần yếu ớt, cũng đã mất đi loại kia sức mạnh cường thịnh. Tìm đứng lên, độ khó quá lớn, cho nên cuối cùng không thu hoạch được gì. Trốn vào đại địa về sau thánh thụ rễ cây, bản năng hấp thu chung quanh lực lượng, một chút xíu trong lòng đất mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Như thế xem ra, những thụ nhân kia bất quá là nó tự thân một bộ phận. Chân chính tộc nhân đã sớm bị tàn sát hầu như không còn. Cái này cũng ở giữa tiếp dẫn đến, nó rất nhiều năng lực sử dụng không ra. Tự thân cũng vô pháp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Người sùng bái, bị sùng bái, đây là hai loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Thiếu một thứ cũng không được. Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khó trách đại thụ tựa hồ lực lượng cực lớn. Nhưng mình đám người nhưng không có gặp được mãnh liệt bực nào công kích. Cái này thuần túy là bởi vì nó không có năng lực khu động loại kia công kích. Cho nên đem phần lớn lực lượng dùng tại duy trì bên ngoài mấy cái đại trận bên trong. Những người kia chẳng những bị hắn chôn vùi, thậm chí hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Đây vốn chính là đại thụ mục đích. Mặc dù bị chém đứt, tự thân ý thức cơ hồ chôn vùi, chẳng qua những chuyện này vẫn như cũ là tại bản năng vận hành. Chờ mong trở lại đỉnh phong một khắc này, chỉ có lực lượng khổng lồ, lại không cách nào vận chuyển tự nhiên, nhất là phần lớn lực lượng còn ở bên ngoài vây. Đây quả thực tựa như là một loại kỳ ngộ, hoàn toàn tiện nghi bồ ma thủ. Lâm Phong mang theo nàng một đường chui vào nội bộ đến, dẫn đến đại thụ căn bản không có thể làm ra bao nhiêu chống cự, liền bị nàng thôn phệ một phần lực lượng. Bây giờ đạt được bộ phận này, lực lượng bồ ma thụ phản hồi đám người. Cành liễu mở ra, lá liễu cùng thân cành ở giữa lóe ra thần dị quang mang. Dịch Thiên Tuyết đám người chăm chú nhìn lại, liền thật sâu trầm mê ở trong đó. Đây là đại thụ căn bản, sống qua loại kia 5 tháng, có nhiều thứ chết hoàn toàn khắc ấn tại cây ngấn bên trong. Đối với hắn chính mình mà nói, có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với tu sĩ mà nói, tác dụng há lại đồ vật bình thường có thể so bì. Một hồi đại chiến kinh thiên, song phương lực lượng xa xa vượt ra khỏi độ kiếp cấp độ này. Bên trong vô số tu sĩ đấu pháp, thiên địa run rẩy, qua trong giây lát chính là sinh mệnh suy bại, tiên nhân vẫn lạc, trong đó liên quan lực lượng, pháp tác, nếu như dụng tâm cảm ngộ, tuyệt đối sẽ không nhỏ thu hoạch, vì tương lai đánh xuống kiên cố cơ sở, như là Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, bực này tư chất, có thể cảm ngộ đến đồ vật không cần nói cũng biết. Chỉ một cái liếc mắt liền thật sâu trầm mê đi vào. Lâm Nhược Vũ chỉnh thể tư chất không được, nhưng tuyệt đối không phải ngộ tính kém cỏi. Nàng bản thân ngộ tính so với người bình thường cao hơn không ít, lấy được thu hoạch càng là vô cùng to lớn. Liền ngay cả Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, Tiểu Trùng, gà con đều có thể thu hoạch được không cùng giai đoạn chỗ tốt. Duy chỉ có Hứa Linh Vân cùng Lâm Phong mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Hứa Linh Vân còn chưa tính, nàng bản thân liền là tiên khí. Nếu như Lâm Phong bản thân có thể đạt đến trường sinh tiên cảnh giới, nàng lập tức liền có thể có được trường sinh tiên lực lượng. Bây giờ nàng nhìn lên tới yếu đuối không chịu nổi, trên thực tế là không dám đi hấp thu Lâm Phong lực lượng trả lại chính mình. Sợ không cẩn thận bắt hắn cho rút thành người khô. Loại này thần diệu tràng diện, đối với Lâm Phong mà nói, đơn giản tựa như là đang nhìn phim đồng dạng. Ngoạn tào, ngươi nhìn chiêu này, một chiêu thuật pháp xuống dưới, toàn bộ thiên địa, cơ hồ đều bị lục sắc bao phủ. Đây mới là đại chiêu đi, còn tốt đại thụ không dùng được, không phải chúng ta xong đời. Cái này kiếm pháp so với đại sư tỷ còn muốn thuần túy thật nhiều. Chất lượng bên trên có lẽ tương xứng, nhưng kiếm khí tung hoành bên trong, luôn có một cỗ càng cường thế hơn khó tả lực lượng. Chém xuống một kiếm đến, chặt đứt không chỉ là thánh thụ, liền ngay cả không gian chung quanh đều hoàn toàn bị xé rách. Thánh thụ nhất tộc rất mạnh, chí ít Lâm Phong đám người trước mắt chỉ có thể ngưỡng vọng. Bộ tộc này nếu như giáng lâm Ngũ Đại Châu, đoán chừng cũng có thể nhấc lên to lớn phong bạo. Ngũ Đại Châu nếu như không trả giá bằng máu, mơ tưởng bình an vượt qua, nhưng mà bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Cho dù thánh thụ nhất tộc tộc nhân, từng cái thực lực tổng hợp vô cùng cường đại, lại dựa vào thánh thụ khai phát ra khỏi rất nhiều thuật pháp, phất tay thiên băng địa liệt, nhưng nếu như rời đi đại thụ, bộ tộc này lực lượng liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Đối phương tựa hồ cũng là nhìn đúng điểm này, cường thế chém bị thương đại thủ, lúc này mới thu được thắng lợi cuối cùng, để Lâm Phong cảm khái là kích thương thánh thụ kia một người. Một người một kiếm, không có chút nào xinh đẹp, chỉ bằng vào mượn tự thân cường đại, liền đối cứng cường đại đại thủ. Cuộc chiến đấu này tựa hồ cũng không phải là phát sinh ở dị vực cùng Ngũ Đại Châu cái này một mảnh thiên địa bên trong, mà là người kia cường thế một chiêu, xé rách không gian, cuối cùng dẫn đến thánh thụ rơi vào cái này một mảnh thiên địa bên trong. Tự tại thiên sao, Lâm Phong có chút thâm trầm nghĩ nghĩ, trước mắt biết mình vị trí, hẳn là cửu thiên tầng dưới chót nhất, tầng cao nhất hẳn là vô tình trời, còn lại hoàn toàn không biết, cái này xong rồi. Hứa Linh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, tốt như vậy chiến đấu, tùy tiện ném mất một chút đi ra, tùy tiện thả người đi vào, đều có thể có rõ ràng cảm ngộ, không nói tăng lên tự thân tu vi, tối thiểu nhất cũng có thể để cho mình tinh tiến võ đạo càng đa tài hơn là. Vì cái gì gia hỏa này một bộ cảm khái bộ dáng. Từ thứ nhất màn, thấy được cuối cùng một màn, đi qua thánh thụ nhất tộc lịch sử, sau đó cái rắm đến thu hoạch đều không có. Đây quả thực là thiên hạ phần độc nhất. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.